Chương 10, chém chết đặc biệt thượng nhẫn, hạ. Hỏa độn hỏa long viêm đạn huyền cương mới vừa ngưng tụ ra thân thể, kết ấn cũng đã hoàn thành, một cái cự đại hỏa long gầm thét chiêu nhật hướng hỉ cả dì ten nào tới. Cấp độ B nhẫn thuật tên tiểu quỷ này hỉ ủ gạ hỉ cả dì ten chật vật né tránh, cái chán nhỏ xuống một thân mồ hôi lạnh. Cấp độ B nhẫn thuật uy lực đã có thể uy hiếp được một loại thượng nhẫn, chớ đừng nhắc tới hắn cái này đặc biệt thượng nhẫn, nếu như bị đánh trúng, tám thành sẽ tại chỗ đốt thành người khô. Xa gì gẳng, mở nếu đánh, liền muốn vừa lên tới liền xuất toàn lực, đây là ủ trì hạ ghen nhất thẳng tín nhiệm, ẩn giấu thực lực loại sự tình này, chỉ có lại song phương thực lực sai biệt đến lúc đã đủ lớn sau khi mới có thể dùng, không lại chính là tại tìm chết. Tam câu ngọc. Không thể nào hì ủ gạ hì cả gì ten liếc mắt liền thấy ủ trì hạ ghen nhãn bên trong ba cái câu ngọc, tâm thần rung mạnh, làm sao có thể, trước mắt đứa bé này đa tài nhất 5 tuổi, thì đã mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng, hắn rốt cuộc là quái vật gì a có kinh ngạc thời gian, còn không bằng lo lắng xuống chính mình. Ghen nhàn nhạt nói, hì ủ gạ hì cả gì ten còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, phía sau một trận nóng bỏng khí tức truyền tới. Hắn làm sao có thể điều khiển hỏa long quay đầu hì ủ gạ hỉ cả gì ten trong đầu cái ý niệm này chợt lóe lên, rốt cuộc là trải qua chiến trường nhẫn giả, phản ứng nhanh chóng, bạch nhãn mở ra trong nháy mắt, quanh thân 360 độ thu hết vào mắt, chỉ thấy vừa mới bị chính mình tránh thoát hỏa long viêm đạn, xuống đầu lại dốc sức trở lại. Bắt quái không trưởng sư hống quyền hì ủ gạ hỉ cả gì ten liền tranh thủ trả cờ giả tụ tập ở trên tay đấm ra một quyền. Một cái chạ cờ giả ngưng tụ đầu sư tử gầm thét tiến lên đón hỏa long vang lớn bên trong, đụng vào một nơi. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật hù di kẹn xoay tròn, chạ cờ giả chi diễm đem trong nháy mắt bao trùm, số điểm cái phương hướng đánh út về phía hì ủ gạ hỉ cả gì ten. Cái này cũng chưa hết, ghen trên tay kết ấn không ngừng, trong nháy mắt lại có ba cái hỏa độn thả ra ngoài hỏa độn hỏa long chi thuật hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hỏa độn hoa móng hỏa chi thuật cường đại hỏa diễm không ngừng nghỉ chút nào, to đại bạo phá âm thanh liên tiếp vang lên, đã không thấy được trong đó hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten bóng người. Cái gọi là nhẫn giả, cũng là phát huy chính mình sở trường qua công kích người khác chỗ yếu, những thứ kêu biết rõ đối với phương đồn trưởng còn muốn đi ngạnh bính nhẫn giả, thường thường ở lần đầu nhiệm vụ thời điểm cũng đã chết hết. Hì ủ gạ nhất tộc nhẫn giả sở trường ở đâu, ghen lòng biết rõ, bọn họ nhất tộc bạch nhãn có toàn phương vị thấy rõ công năng, có thể thấy rõ đối thủ trả cờ dạ lưu lượng, đồng thời nhu quyền cùng bắt quái trưởng tất cả đều là thiên về thể thuật nhẫn pháp, sẽ cùng hì ủ gạ tộc đánh cận chiến nhẫn giả, trừ não tử nước vào bên ngoài, ghen không nghĩ ra loại thứ hai giải thích. Được rồi, trừ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ này hàng bên ngoài liếc mắt xa xa. Cầm cây trường đao cùng hì ủ gạ tộc thượng nhận chém phi thường cao hứng mạ đã dạ, ghen trong lòng yên lặng bổ một câu. Uchiha nhất tộc hỏa độn, ở toàn bộ chiến quốc đều là nổi danh, uy lực cự đại, cho dù là cấp độ C nhận thuật cũng có thể chống lại nhận sinh ra uy hiếp, cho nên hì ủ gạ hì cả gì ten một mực ở tránh. Hắn đã rất lâu không như vậy bực bội qua, đặc biệt khi cái người này vẫn là một cái 5 tuổi hài tử thời điểm, càng làm cho hắn lên cơn giận dữ. Ghen nhất bên cạnh hướng về sau lui, một bên không ngừng thả ra hỏa độn, từ đầu đến cuối cùng đối phương giữ 50 mét trở lên khoảng cách, cho dù là đối phương thỉnh thoảng dùng nhu quyền trung viễn trình quyền pháp phản kích, cũng bị hắn dễ dàng tránh thoát. Lao tử năm đó xuyên Việt trước, nhưng là vê đút khó vê đút băng pháp xuất thân, thả diều cái gì, thật là không nên quá đơn giản. Xa gì gẳng quan sát đối phương nhất cử nhất động, cường đại hỏa độn không ngừng nghỉ chút nào, cùng ủ trì hạ nhất tộc hỏa độn giống vậy nổi danh. Còn có bọn họ khổng lồ kia trả cờ dạ đo, trừ thiên thủ bên ngoài, nhận giới lại không có kia tộc có thể ở trả cờ dạ đo thượng ổn áp ủ chỉ hạ một đầu. Mẹ lần nữa tránh thoát một đạo hỏa diễm, thì ủ gạ hỉ cả gì ten không nhịn được bạo nổ thô tục, đối mặt loại này vô lại đấu pháp, hắn đã sắp bị ép điên, cắn răng một cái, liều mạng bị thương, cũng phải đem đây nên chết tiểu tử giết. Thuấn thân chi thuật hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện đã tiến lên 20m, lần nữa biến mất, lần này đã khoảng cách ghen chưa đủ 10m, một lần nữa sau khi biến mất, đã xuất hiện ở ghen trước mặt. Cái gọi là thuấn thân thuật, là một loại di động với tốc độ cao nhận thuật gọi chung, cũng không khó học, một loại trong đại tộc đều sẽ có quyền chủ, nhưng này loại nhận thuật đối với thân thể gánh nặng cực lớn, không phải là chuyên tu thể thuật thượng nhẫn, rất khó chịu đựng cái loại này di động với tốc độ cao bên trong mang đến tổn thương. Vì vậy một loại nhẫn giả dùng không nhiều. Hi U Gạ Hỉ Cạ Dị Tèn nếu sử dụng ra thuấn thân thuật, đã nói lên hắn đã bị ủ trì hạ ghen bức đến tuyệt cảnh, liều mạng chính mình bị thương, cũng phải cùng ghen đánh cận chiến. Bát quái không chạm phá sơn kích xuất hiện trong nháy mắt, Hi U Gạ Hỉ Cạ Dị Tèn liền trực tiếp khiến cho ra bản thân một kích mạnh nhất, cũng là hắn nắm giữ ba loại cấp độ ai nhận thuật một trong. Sở hữu trả cờ dạ điên cuồng ngưng ở thân đao, với trong phút chốc chém xuống, Hi U Gạ Hỉ Cạ Dị Tèn đối với một đao này tràn đầy lòng tin. Coi như trước mặt là một gã thượng nhẫn, cũng có thể nhất đao đem hắn chém thành lưỡng đoan. Uchiha Gen sắc mặt nghiêm túc, một đao này hắn tránh không thoát, bất quá hắn cũng không có ý định tránh. Trong mắt Tam Câu Ngọc điên cuồng xoay tròn, cùng đối phương hai mắt nhìn nhau một cái, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Hoa, hoa, hoa hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten toàn lực nhất kích, chỉ chém xuống mấy cây quả đen lông, loại này toàn lực nhất kích đánh vào trên đông vài cảm giác. Chính muốn để cho người hộp máu. Một đám quạ lần nữa tụ lại, tụ thành đủ chỉ hạ ghen bộ dáng, mà đạ dạ này hàng nói chỉ có thể ngăn cản các ngươi đầu 10 phút, bây giờ đã qua 7 phút, không còn đem ngươi giải quyết, ta phỏng chừng là có thể qua nhờ ả tờ xa cờ cho hà nở, cho nên, tuy nhiên rất không nỡ bỏ ngươi tốt như vậy cái bịa, bây giờ còn là phải đem ngươi giết chết. Khi u gà ánh sáng trời đã bị ghen loại này đấu pháp buồn nôn phải chết, khuôn mặt cũng không tự chủ vặn mẹo. Cười gần nói, ngươi là ý nói, ngươi nguyện ý lời nói, tùy thời có thể giết ta. Ghen lắc đầu một cái này trong lòng người phỏng trừng đã ra bóng mờ, tuy nhiên nếu là đổi chính mình, phỏng trừng cũng không kém, bị gió đàn tranh cảm giác, hắn lúc trước cũng thấu hiểu rất rõ. Ngươi không phát hiện, chúng ta nơi này quá an tĩnh sao? Rõ ràng là ở trong khi giao chiến, lại không có thanh âm nào khác trải qua. Ghen nhắc nhở, hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten mới chú ý tới, bốn phía quả thật an tĩnh quỷ dị. Hướng bốn phía quên liếc một chút, trong lòng rung mạnh, nơi nào còn có cái gì ủ trí hạ gia tộc đại sảnh, nơi này rõ ràng là ở một nơi đao sơn thượng, rậm rạp chẳng chịt mùi đao kéo dài đến chân mình xuống, căn bản không dám lộn xộn một bước. Ảo thuật lúc nào hỉ ủ gạ hỉ cả gì ten trong nháy mắt liền biết, một mặt đặt câu hỏi, một mặt âm thầm ngưng tụ trả cờ dạ ở trong cơ thể mình đi loạn, hy vọng có thể đánh loạn trả cờ dạ đường về, giải thoát ảo thuật. Ghen nói, không cần uổng phí sức lực, chính ngươi cũng bởi vậy cho nên nghĩ đến, ở ngươi dùng thuấn thân thuật vọt tới trước mặt của ta, cùng ta mắt đối mắt một khắc kia, ngươi cũng đã bên trong ảo thuật. Cái này ảo thuật là ta kết hợp thử phi sử chi thuật cùng hồ ly tâm trùng chi thuật hai cái cấp độ C ảo thuật tự nghĩ ra, bởi vậy cho nên quên cấp độ B ảo thuật đi, cái này còn là lần đầu tiên dùng, liền muốn hồ ly chạm thủ chi thuật được, ngươi cho là như thế nào đây xin sao, thật, đề cử. Cảm ơn các bạn nhé.